tự chủ để Eva lựa chọn quyết định chính xác. Andrea mắt thấy cái này Lang Vương không có phát động công kích, cũng tán đi sau lưng, trong lòng bàn tay ngưng tụ hỗn độn chi lực. Hô tương đương, Eva cảm giác được chí mạng uy hiếp tán đi. Cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau hai bước, ngươi là cái gì? Ngươi vì cái gì muốn xâm nhập ta rừng rậm? Andrea buồn cười nói, Lang Vương tiên sinh, ngươi nhân quả quan hệ lầm đi. Đen chướng rừng tại làm sao huyệt của ngươi trước đó. Đầu tiên là Dô Ní Vương quốc lãnh thổ, làm Dô Ní minh hữu, Nai Republic tiếp nhận Ly Ẩm Vương tử ủy thác, tiêu trừ Dô Ní người sói uy hiếp. Andrea đem quán chú lực lượng Gehanner Staff cắm trên mặt đất, nhìn xem toàn thân lông tơ nổ cái Eva trầm giọng hỏi, ta chỉ hỏi một lần. Nghĩ rõ ràng lại trả lời, đàn sói chi chủ, người muốn chết hay là muốn sống? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.